Dương Vũ, truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu Hàng Long Thủ, một tác phẩm kiếm hiệp đặc sắc của tác giả Liễu Tàng Dương, qua giọng đọc Dương Vũ. Nhìn địch tuân khắp người đầy thương tích, máu đẫm ướt, Tiểu Út lo lắng nói: Thiếu gia bị thương nhiều quá. Địch tuân không nói gì, cõng Tiểu Út lên lưng bước ra khỏi căn phòng ấy. Tiểu Út nói: Bọn chúng đã thay thuốc trị thương cho tỷ nữ. May cho chúng đó, bằng không chúng mà làm gì ngươi thì ta sẽ quý việc cả cơ nghiệp, giết không chừa một móng nào của chúng nữa. Địch tuân lúc này nói. Lúc ấy từ phía bên kia nghe có tiếng nói truyền tới và cả tiếng kêu kinh ngạc nữa. Tiểu Út lo lắng nói: Thiếu gia, bọn chúng đến đó hay là một mình thiếu gia đi đi? Giữ chặt cô bé ở trên lưng của mình, Địch Tuân bình tĩnh nói: Cứ an tâm, chúng ta sẽ đi thoát được mà. Bằng mọi giá chúng ta sẽ thoát ra. Lúc đó tiếng chân bước đi hối hả vội vã đã vang lên. Địch Tuân khẽ rùng mình một cái, đưa ánh mắt nhìn quanh thì thấy có mấy chục đại hán ùn ùn kéo tới. Dẫn đầu là một đại hán to lớn, râu ria sờm soàng, mặt lạnh lùng đầy tử khí. Đại hán ấy nhìn Địch Tuân đầy vẻ căm phẫn nói: Địch Tuân, ta không ngờ ngươi còn dám quay lại, quả là đồ không biết sống chết là gì mà. Địch Tuân lạnh lùng nhìn bọn chúng rồi đáp lời kẻ râu sợm: Đúng ra thì các ngươi không nên xuất hiện vào lúc này, vì nó chẳng mang lại cho các ngươi một sự lợi lộc nào cả. Ta đã dám quay lại, tức là không sợ gì các ngươi đâu. Ta đã có một nguyên tắc là, nếu ta đổ một giọt máu, thì ta bắt đối phương phải đổ máu gấp ngàn lần để bồi thường. Địch Tuân, ngươi chớ có cuồng vọng. Hồng Quy Đảng không dễ để cho ngươi bỡn cợt đâu. Cảm thấy ngực hơi khó thở, đầu đã nặng nặng, Địch Tuân vội nói với giọng lạ lạ: Bằng hữu, hãy tránh lối đi. Đường đi do tự ngươi mở thì tốt hơn. Đại hán nọ cười khải và nói. Địch Tuân miệng cười cười, hai mắt lạnh lùng từ từ bước tới. Không nói gì, đại hán nọ vẫy tay, lập tức lũ đại hán áo xám ùa tới, dây Địch Tuân vào giữa, miệng hò hét vang trời, vũ khí dung lên rợp đất. Cùng lúc đó thì một thân hình trắng toát dột bay vút lên cao như một mũi tên giọt ra khỏi trùng dây. Cùng lúc đó có hai đại hán áo xám bị đánh bay ra xa hơn ba trượng. Địch Tuân nhìn thấy trước mắt như tối sầm lại. Cuồng phong rít lên thì nhanh như chớp lướt người tránh khỏi thế công của người râu sợm, mà mắt như muốn qua lên, ngực muốn nghẹt thở. Chàng nghiến răng tung người xuyên qua trùng trùng chưởng ảnh của đối thủ, bay ra xa hơn sáu trượng. Đại hán nọ lao dút theo thét lớn: Địch Tuân, nếu là hảo hán thì ngươi cùng ta đấu một trận sống mái nào. Địch Tuân không nói một tiếng nào, giận khí đang điền, nghiến chặt hàm răng, thân hình như một làn khói trắng, cuốn bay theo gió lao vút đi, chớp mắt đã không còn thấy đâu nữa cả. Vẫn nghiến răng chặt, rít vào một hơi chân khí thật sâu, Địch Tuân lao vút đi, rời xa trang viện của Thân Nhất Khang mà mồ hôi đổ ròng ròng ướt đẫm toàn thân, miệng khô đắng, ruột gan như lửa đốt, mắt hoa lên, mọi vật trở nên mờ mờ trước ánh mắt của chàng. Tiểu Út kêu mà Địch Tuân nghe như tiếng ong do ve: Thiếu gia, tỳ nữ đi được mà, để tỳ nữ tự đi, thiếu gia. Chàng biết Tiểu Út thương thế khá nặng, không thể tự đi được. Bỗng lúc này chàng cảm thấy sao Tiểu Út như là một khối đá nặng đè trên lưng của mình vậy. Địch Tuân không dám mở miệng, chàng biết nếu trả lời con bé thì chàng sẽ thoát hết chân khí gục xuống tức thì. Tim đập loạn nhịp, mồ hôi vã ra như tắm, quần áo bết vào, da thịt khó chịu vô cùng. Hai chân nặng như đeo đá, bước thấp bước cao trên con đường gồ ghề, miệng cố nước nước bọt đắng ngắt. Địch Tuân lão đảo cố thoát ra tòa trang viện đầy chết chóc nọ. Địch Tuân cố gắng bước đi, đi trong hôn mê, đi trong tàn lực. Đôi chân cứ bước, cứ vô tri vô giác bước về phía trước. Từng bước một siêu dẹo, nhích dần về phía sườn đồi rậm rạp cây cỏ. Đến đỉnh dốc thì cũng là lúc chàng không còn một tí sức lực nào nữa. Chỉ kịp lê thêm mấy bước vào một lùm cây rậm rạp thì ngồi phịch xuống đất. Đặt Tiểu Út sang bên thở hổn hển, mà mắt vẫn không rời quan sát, xem xét vết thương của cô bé. Thấy Tiểu Út sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh, Địch Bừng sợ hãi kêu khe khẽ: "Tiểu Út, Tiểu Út." Lời chàng mới thốt lên được chừng đó thì từ trong một bụi cây rậm rạp gần đó bỗng nghe soạt một tiếng. Rồi một thân hình cao lớn lao bổ tới không nói một lời, dùng đao chém xả xuống đầu của Địch Tuân như sét đánh. Theo bản năng, thân hình của Địch Tuân lắc xiên qua che chở cho Tiểu Út, đồng thời cánh tay phải đã dung lên, chiếc quạt giấy gạt phát thành đao của kẻ nọ, nghe choang một tiếng, rồi như một mũi tên chĩa thẳng vào ngực kẻ đó, ngay giữa buồng tim. Địch Tuân ngước người lên nhìn kẻ vừa đánh lén mình, miệng dục thốt lên: "Bằng hữu, người nhà cả mà." Hán tử cao to nọ nhận ra Địch Tuân thì vội thu đao lại, đổ rầm cả mặt, rồi hối lỗi phân vua: "Địch đại hiệp xin tha thứ, trời còn tối mà cây cỏ lại che khuất." Thu chiếc quạt trở về, Địch Tuân nghiến răng chịu đau ngồi thẳng lại hỏi: "Bọn mấy người kia đâu cả rồi?" Hán tử nọ đưa tay chỉ vào chỗ cây cối rậm rạp phía xa xa và nói: "Bọn chúng thuộc hạ đột dây, chẳng biết phải đến đâu để đợi Địch đại hiệp nữa. Trời lại tối, chẳng nhìn thấy gì, ai nấy lo lắng quá chừng đi." "Được rồi, ngươi giúp ta bê con bé kia nha, bằng hữu." "Ta đi nào." Hán tử nọ ôm Tiểu Út, Địch Tuân lơm khơm cúi thấp người tiến vào khu rực rậm rạp nọ. Đi được một đoạn thì thấy Hồi Xuân Ông, Tào Chính Lộc và Tiểu Văn đang ngồi trên mặt đất. Ai nấy đều tỏ ra lo lắng vô cùng. Nghe tiếng bước chân, Hồi Xuân Ông mở choàng hai mắt nhìn về phía Địch Tuân, bật thẳng người lên nói như muốn khóc: "Lão đệ, người trở về rồi, người làm cho lão huynh lo lắng muốn chết đi được." Địch Tuân chậm chạp bước tới cầm lấy cánh tay của ông nói bình thản như thường: "Ông huynh, tiểu đệ đã về đây rồi còn gì nữa." Tiểu Văn nhìn thấy Địch Tuân thì lao bắn người tới ôm chầm lấy chàng, úp mặt vào tay của chàng khóc nức nở, không thốt nên lời. Địch Tuân vỗ vỗ lên vai cô bé và nói: "Tiểu Văn, đừng khóc nữa, ta đã về đây rồi." Tào Chính Lộc nét mặt như già đi hàng chục tuổi, các nếp nhăn trên má trên trán hằn sâu xuống, cúi đầu khẽ nói với Địch Tuân: "Địch huynh, tại hạ làm liên lụy cho huynh." Địch Tuân nhìn ông ta với ánh mắt đầy thông cảm ôn tồn nói: "Kẻ hào kiệt phải biết hy sinh vì tri kỷ, tổng tiêu đầu chứ có nói như thế." Lúc này Hồi Xuân Ông nhìn thẳng vào người của Địch Tuân rồi lắc đầu nói: "Tiểu lão đệ, người bị thương trầm trọng lắm, để ta chữa trị xong rồi hẳn nói chuyện khác." Địch Tuân nhắm mắt chịu đau: "Tiểu đệ vẫn còn chịu đựng được, xin ông huynh hãy lo cho Tiểu Út trước đã." Xem kỹ vết thương của Tiểu Út, Hồi Xuân Ông lắc đầu nói: "Tội nghiệp cho cô bé, nhát đau này chỉ xén qua một chút nữa thì e rằng cô ta khó mà sống nổi rồi. Cũng may số của nó phúc tinh phù trợ." Trong lúc Tiểu Văn bận chăm sóc cho Tiểu Út thì Hồi Xuân Ông đã chữa vết thương cho Địch Tuân. Ông ta nhăn mũi cười nói: "Tiểu lão đệ, nếu kẻ khác mà bị thương như ngươi thì phải chết mấy lần rồi. Vậy mà ngươi vẫn còn sức cổng thêm con bé kia vượt trùng dây, đi được một đoạn đường dài như thế này. Quả thật là lắm lúc ta hoài nghi ngươi có phải là con người hay không nữa đó. Tiểu đệ mà là ma quỷ hay sao? Ông huynh phải cẩn thận mới được đó." Địch Tuân cười lại và đáp. Tào Chính Lộc như người mất hồn, đau đớn đi đi lại lại thẫn thờ nói: "Nhiệm vụ chưa hoàn thành mà toàn thể huynh đệ của Bách Hội Phiêu Cục đã không còn một ai, kể cả các bạn Tam Nghĩa Môn cũng vậy. Thế này thì tại hạ còn biết ăn nói thế nào với họ đây, cả việc hộ tống nữa. Trời ơi." "Yên tâm, lão phu không thể chết nổi đâu," Hồi Xuân Ông nói ngay. Địch Tuân nhìn họ Tào quan tâm và hỏi: "Tào huynh, còn Đào huynh và Phạm huynh đâu?" "Trong lúc hỗn chiến, tại hạ cũng không để ý đến họ nổi nữa rồi. Chỉ e lành ít dữ nhiều, ôi, họ đều là những người huynh đệ tốt của tại hạ. Tào huynh, sống chết đều có số cả." Biết đâu họ cũng thoát khỏi trùng dây rồi lưu lạc ở đâu đó. Tào huynh chớ quá ưu phiền. Không muốn nhắc tới những chuyện rầu rĩ ấy, Hồi Xuân Ông hỏi: Lão đệ, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Địch Tuân bình tĩnh nói: Theo tại hạ thì lực lượng của Hồng Quy Đảng đã bị tổn thất quá nặng nề. Bọn chúng chắc không còn có ý đồ truy đuổi chúng ta nữa đâu. Cho nên chúng ta cứ thế mà đi. Chỉ có điều là phải thận trọng hơn nữa. Hồ Xuân Ông nhìn Địch Tuân với vẻ lạ lùng và nói: Lão đệ, thật tình là ta không sao nuốt nổi mối hận này. Còn mẹ nó. Tào Chính Lộc cũng hầm hầm tức giận nói: Lẽ nào các huynh đệ của Tào mổ này phải chịu chết một cách uổng phí như thế sao? Bọn chúng phải đền nợ máu. Địch Tuân lúc này mỉm cười nói: Tổng tiêu đầu, việc thì có lúc nặng lúc nhẹ, lúc gấp lúc khoan. Nhiệm vụ trọng yếu của chúng ta lúc này là phải lo bảo hộ an toàn cho Hồi Xuân Ông đến được Thanh Tạng phái. Còn món nợ kia thì mai mốt đòi cũng chưa muộn. Chớ nên để lỡ mất thời gian nữa. Theo tại hạ thì cả Hồng Quy Đảng lẫn Thân Nhất Khang cũng chưa chịu yên như thế này đâu. Thế nào thì nếu chúng ta không tìm họ thì họ cũng tìm chúng ta mà thôi. Hồi Xuân Ông hừ một tiếng và nói: Mẹ nó, cứ đợi đó đi. Ta chữa khỏi bệnh cho ông bạn già này xong rồi sẽ quay lại bẻ gãy cổ hết cả lũ bọn chúng cho bỏ tức. Lúc này Tiểu Út đã tỉnh lại. Tuy vết thương vẫn còn đau nhưng không nguy kịch nữa. Trời vẫn lạnh, tuyết vẫn rơi. Từng cơn gió thổi qua làm cỏ cây nghiêng ngả xào xạc. Cảnh vật ảm đạm thê lương. Ngồi cạnh Địch Tuân là Tào Chính Lộc. Trong ông ta lúc này tiều tụy già nua đi hàng chục tuổi. Tâm trạng u uất vô cùng. Nhắm mắt dưỡng thần một lúc lâu, Địch Tuân dương vai đứng dậy vui vẻ nói: Nào các vị, chúng ta lên đường thôi. Hồi Xuân Ông nhìn chàng cau mày nói: Tiểu lão đệ, ngươi là người bằng xương bằng thịt hay là đúc bằng sắt thép vậy chứ? Người đàn ông huynh, Địch mộ tự hiểu mà, chết làm sao nổi kia chứ. Chúng ta càng sớm rời khỏi nơi đây càng tốt. Gặp lại bọn chúng lúc này đâu phải là điều tốt lành, có phải không? Nếu người đã đi được thì tốt rồi, nhưng người chớ có quá cố gắng đó. Làm như thế là đùa với tử thần đó. Ông huynh đã tốn cho tiểu đệ biết bao là thuốc quý. Nếu mà chẳng có tác dụng quá ra chịu lỗ vốn hay sao chứ? Địch Tuân cười nói to như vậy, làm cho mọi người cười ầm lên, xóa đi tâm trạng não nề ban nãy. Tào Chính Lộc lúc này nói: Trên đường còn nhờ kể Địch huynh nhiều lắm, xin hãy bảo trọng hơn nữa. Cảm ơn Tào huynh đã nhắc nhở, Địch mổ không sao đâu, chúng ta cứ từ từ mà đi. Thế là sáu người từ từ xuyên rừng mà đi. Xung quanh chẳng thấy một bóng người, một dấu chân ngựa. Họ đi qua hai quả núi, về phía trái của con đường có một dòng sông nhỏ chảy qua một cánh rừng. Trong rừng có mấy con đường mòn thật sạch sẽ. Cảnh vật thật là hữu tình xinh đẹp. Thấy hán tử áo đen đưa ánh mắt nhìn mình như muốn hỏi, Tào Chính Lộc lúc này nói: Địa phương này tại hạ cũng không có thuộc lòng lắm, nhưng nếu theo vị trí địa lý mà nói thì có lẽ không thuộc về Tích Phong Cốc rồi. Nếu ta cứ đi một đổi nữa qua khỏi cánh rừng kia một đoạn, có lẽ sẽ gặp tiểu trấn đó. Ta chắc phải đi chừng hơn 10 dặm nữa mới tới được. 10 dặm lúc này đối với Địch Tuân quả là vạn dặm. Chàng cắn răng bước đi, khẽ nói với Tiểu Út và Tiểu Văn: Cố gắng đi thêm một đổi nữa là chúng mình có thể nghỉ ngơi được rồi. Thế rồi vượt qua 15 dặm trường chinh, họ cũng tìm được một nhà trọ bình dân nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. Ai nấy ăn uống no nê và ngủ một giấc ngon lành. Nơi này khí hậu trong lành thanh khiết, lại nhờ có thần y thánh thủ Hồi Xuân Ông chữa trị, cho nên các vết thương đều đã hết đau đớn, ai nấy có thể hoạt động được như thường rồi. Địch Tuân khoan khoái ở trong lòng, ngồi nhìn ra rặng núi xa xa mắt mơ màng. Chàng đã thay một bộ y phục mới trắng tinh, chất vải mịn màng, có những sợi kim tuyến ống ánh, mắt sáng môi đỏ, tiên phong đạo cốt thoát trần. Hồi Xuân Ông từ trong bước ra nhìn chàng quan tâm hỏi ngay: Tiểu lão đệ, bữa nay thấy ở trong người thế nào rồi? Đỡ nhiều lắm rồi, ông huynh quả là thần y thánh dược. Địch Tuân đáp: Chẳng phải ta nịnh đâu, Mà quả thật ngươi có cốt cách phi phàm lắm. Các vết thương kia của ngươi, nếu là kẻ khác thì ít nhất phải cả tháng mới chữa khỏi. Vậy mà với ngươi chỉ có 3 ngày là gần như khỏi hoàn toàn rồi. Nếu chẳng phải y thuật của ông huynh thì bọn tại hạ còn đau đớn nhiều bữa nữa. Địch Tuân cười đáp lại rồi nhìn thấy Hồi Xuân ông có vẻ buồn buồn. Chàng liền hỏi, ông huynh đang lo lắng cho bệnh tình của Thanh Linh cư sĩ lắm có phải không? Phải rồi, ở xa hàng ngàn dặm, nhận được tin ông ta lâm trọng bệnh đã chậm hành trình, lại gặp trắc trở, chỉ lo, chắc ông ta mong lão phù lắm. Ông huynh, tiểu đệ thấu hiểu tâm sự của lão huynh lắm, bây giờ chúng ta lên đường ngay, chỉ còn vài trăm dặm nữa thôi, đừng có chậm trễ thêm thời gian. Tiểu lão đệ, không được, nguyên khí của ngươi chưa hồi phục hẳn, hãy đợi thêm 1 ngày nữa, mai lên đường cũng được mà. Địch Tuân không bàn cãi gì nữa, chàng quay lại lệnh cho tiểu văn báo với mọi người chuẩn bị lên đường. Tào Chính Lộc nhìn Địch Tuân vẻ ái ngại cho những vết thương của chàng. Định can thì Địch Tuân đã như một con én bay vọt lên cao, cười vang rồi nói giọng súng. Xin các vị đuổi kịp theo tại hạ rồi hãy nói gì thì nói. Nhìn Địch Tuân như làn khói trắng, lướt xa hơn 10 trượng. Chỉ trong nháy mắt, tiểu Út và tiểu văn không dám chậm trễ, tung người đuổi theo ngay. Hồi Xuân ông, Tào Chính Lộc và những đại hán áo đen, người cuối cùng còn lại là Bách Hội Phiêu Cục, theo tổng tiêu đầu cũng vội vã lao theo. Địch Tuân với thân pháp kỳ ảo lướt đi như chớp về phía trước, bỏ lại phía sau 5 người kia, mỗi lúc một xa hơn. Chẳng mấy chốc chàng nhìn thấy trước mắt có một cánh rừng mai. Chàng không biết đó là địa điểm nào, địa danh là gì. Địch Tuân cứ tung mình lên cao lướt đi, vừa chạm đất mũi chân lại điểm nhẹ, thân hình lại vút lên, thấp thoáng đã vượt qua, xa 10 mấy trượng rồi. Định 4 người phi thân đi tiếp, chợt Địch Tuân nghe có một tiếng nói trong và mạnh mẽ vang lên. Thần pháp tuyệt hảo! Chàng quay nhanh người nhìn về phía có tiếng nói vang lên thì thấy một lão nhân văn sĩ, tuổi trạc lục tuần đang nhìn mình. Lão nhân ấy rất tráng kiện, phong thái thoát tục, khoan thai đường bệ, mặc một áo bào lam, mắt sáng như điện. Lão nhân ấy bước về phía Địch Tuân mấy bước, nhìn chàng nói giọng sang sảng: chỉ mới 20 tuổi đầu mà tu vi đến mức ấy quả là hiếm có. Thấy người ấy có thái độ cao ngạo, có vẻ không thân thiện, Địch Tuân cảnh giác lên tiếng nói: giữa đường dù thấy nhau cũng như không, đa tạ huynh đài khen ngợi, tại hạ xin cáo biệt. Người nọ xa sầm nét mặt lại và nói: người chưa chịu báo danh tính mà đã đi ngay sau, người không sợ thất lễ với ta? Tuy hơi cau mày nhưng Địch Tuân vẫn giữ vẻ trầm tĩnh muôn thở nói: giữa rừng hoang vắng, các hạ chặn đường hỏi tên tại hạ để làm gì vậy? To gan, trước mặt Cửu U Lan Quân mà người dám ăn nói như thế hả? 4 tiếng Cửu U Lan Quân dội vào tai của Địch Tuân như những tiếng sét. Chàng kinh dị hỏi: Cửu U Lan Quân Châu Kiếm Hồn? Đúng thế đấy. Châu Kiếm Hồn càng kêu ngạo, đáp giọng khinh khỉnh: tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay được gặp thật là vạn hạnh. Ngươi là ai mà dám có thái độ như thế đối với ta hả? Hơi nghiêng mình, Địch Tuân chậm rãi nói: tại hạ họ Địch, tên là Tuân, bạn bè hay gọi là Gián Ma hay là Hàng Long. Châu Kiếm Hồn cau mày hạ giọng khe khẽ nói: ngươi là Gián Ma Địch Tuân à? Địch Tuân khẽ gật đầu thản nhiên xác nhận: tại hạ chính là Địch Tuân. Cả hai đều vội đề cao cảnh giác. Cửu U Lam Quân Châu Kiếm Hồn thành danh đã lâu, tam sông ngũ hồ võ lâm đều dị nể. Ông ta nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh tối cao của Hắc Đạo. Do sớm thành danh, tại thành đã vang lên từ lâu. Với ông ta thì Hạ Mạc Vô Nhân, đó là một con người vừa hung tàn độc ác, không ai sánh kịp đối với đối thủ của mình. Dù họ đã bị chết, ông ta cũng không bao giờ để cho họ toàn thây, mà phải băm dầm phanh xác, mổ bụng đập đầu, cho đến khi chỉ còn là một đống thịt da bầy nhầy mà thôi. Cho nên mỗi khi nhắc đến tên của ông ta thì người ở trên giang hồ không ai không cau mày rùng mình lạnh gáy. Địch Tuân là một ngôi sao mới xuất hiện, nhưng tiếng tăm không kém lẫy lừng khắp giang hồ. Tuy vậy chàng vẫn luôn luôn khiêm tốn, tươi cười và đặc biệt là sự điềm tĩnh ung dung trong mọi hoàn cảnh. Hai đại cao thủ danh chấn giang hồ gặp mặt nhau, trước hết là không ai chịu phục ai, nhưng ở trong lòng ai cũng kính nể đối phương, vì vậy cuộc tỷ đấu giữa họ là điều khó tránh khỏi. Thế Địch Tuân không hề run sợ trước uy danh của mình. Châu Kiếm Hồn cảm thấy máu giận sôi lên trong ngực, nhưng cũng cố nén lại và nói: "Nghe nói người rất cuồng ngạo." "Đâu dám, so với các hạ thì Địch Mổ mới bôn hành, lấy gì mà cuồng ngạo." "Họ Địch kia, tốt nhất là ngươi nghĩ gì nói đấy, thật lòng với nhau đi, thì chúng ta có thể có cách giải quyết bằng con đường hòa bình, khỏi phải động thủ." "Vậy thì ta có điều gì xúc phạm đến các hạ?" Địch Tuân hơi ngạc nhiên, hỏi rồi nói tiếp: "Tại hạ tuổi còn nhỏ, học hành không nhiều, nên có điều gì xúc phạm thì mong người chớ trách vậy. Trên giang hồ những kẻ cùng thế hệ vẫn có thể tồn tại độc lập với nhau được. Huống hồ các hạ thành danh từ lúc tại hạ chưa ra đời, tất nhiên đáng để cho Địch Mổ này tôn trọng rồi. Nhưng giang hồ thì phong vân dâu bể, biến hóa khó lường." "Người lên lớp cho ta đấy hay sao hả?" Họ Châu cao mài các lời của chàng nói: "Trên giang hồ nói rằng ngươi rất kiêu ngạo, hôm nay gặp ngươi thì thấy đúng như thế, chỉ tiếc là ngươi chọn lầm đối tượng rồi." "Bản tính của tại hạ là như thế đó, không cần phải chọn đối tượng." Lửa giận bốc lên ngùn ngục, hai mắt đỏ ngầu. Châu Kiếm Hồn bỗng nhiên quát lớn nói: "Họ Địch kia, người chưa từng biết nếm mùi lợi hại sao?" Không muốn tranh chấp với người ấy lúc này, Địch Tuân nói: "Hiện giờ tại hạ có chuyện quan trọng phải lo giải quyết gấp, xong việc Địch Mổ sẽ tự mình tìm đến Độc Điểu Động để bái kiến các hạ." "Khỏi cần, mọi việc cần giải quyết ngay bây giờ, đưa ra đây." Họ Châu nói: "Cái gì? Tại hạ thiếu nợ tiền bạc của các hạ sao?" Hay là... Địch Tuân lên tiếng hỏi: "Địch Tuân, đừng có giả vờ ngây ngô trước mặt của ta nữa, hãy đưa Thái Hồng Trân Châu Kiếm ra mau." Châu Kiếm Hồn lại quát lên, chắp tay sau lưng. Địch Tuân cau mày nói: "Thì ra các hạ đã biết thanh kiếm ấy đang ở trong tay của tại hạ, nhưng các hạ vẫn chưa cho Địch Mổ biết là vì sao Châu Cố Tôn bị chết. Địch Tuân, người cũng có chút danh tiếng trên giang hồ, ta tung hoành bốn bể nhưng chưa gây khó dễ cho ngươi lần nào, hy vọng lần này ngươi không nên tự mình phiền toái cho mình. Nếu tại hạ giao bảo kiếm cho ngươi, như vậy ngươi không cảm thấy rằng quá dễ dàng sao?" Nghe Địch Tuân nói như vậy, Châu Kiếm Hồn đơ cả mặt mày tức tối nói: "Thành kiếm ấy là của ta, chẳng may rơi vào tay của Châu Cố Tôn, ta chỉ thu hồi lại vật đã mất. Ngươi vẫn cứ thách thức ta, ngươi hết muốn sống rồi ư?" "Nếu các hạ nói rõ được lai lịch của thanh kiếm này, Địch Mổ sẽ dâng trả cho các hạ." Địch Tuân cười thản nhiên và hỏi, hai mắt đảo một vòng hơi ngớ người trong chớp mắt. Châu Kiếm Hồn bỗng quát lớn: "Những việc ta biết, vì sao lại phải nói cho ngươi biết? Tiểu tử, ngươi quả là kẻ không biết phải trái, xấu tốt bất phần đâu. Tại hạ đã nhúng tay vào việc này thì Địch Mổ cũng chẳng dễ dàng khoan tay đâu, nhất là đang mới bắt đầu, có phải vậy không?" Địch Tuân cười cười nói. Địch Tuân muốn mau rời khỏi Châu Kiếm Hồn thì bỗng nghe có tiếng chân bước vang tới. Chàng sợ mấy người của Hồi Xuân Ông phải gặp gỡ với Châu Kiếm Hồn thì sự việc càng thêm rắc rối. Ngay lúc này thì họ đã đến rồi. Châu Kiếm Hồn cười vang như sấm gọi như quát: "Hồi Xuân Ông!" Hơi giật mình dừng bước nhìn về phía hai người nọ. Hồi Xuân Ông nói: "Đã lâu chưa gặp Châu Đương Gia." "Thì ra hai vị đã quen biết nhau từ trước, tại hạ không ngờ." Địch Tuân nói: "Nguyên là trước đây Hồi Xuân Ông có chữa thương qua cho Châu Kiếm Hồn, nhưng vì không ưa con người của lão quái vật này, vì vậy chẳng mấy khi gặp nhau. Hôm nay đột nhiên gặp gỡ quả là trời xui." Hồi Xuân Ông cười hỏi: "Địch lão đệ, làm sao mà ngươi lại biết được vị đại anh hùng ấy?" Địch Tuân lắc đầu rồi nói: "Cũng vừa mới gặp nhau thôi, Châu Đương Gia đang cùng tại hạ nói chuyện bình thường thôi, phải vậy không Châu Đương Gia?" Vì nợ ơn cứu mạng của Hồi Xuân Ông cho nên kiêu căng đến đâu thì Châu Kiếm Hồn cũng phải nể mặt ông ta, đành phải nói với Địch Tuân: "Địch Tuân, có mặt của Hồi Xuân Ông ở đây, ta không tiện ra tay với ngươi, nhưng việc của chúng ta nhất định phải giải quyết." Hiện tại địch mổ đang có việc quan trọng phải lo giải quyết gấp. Xong xuôi nếu các hạ không tìm thì tại hạ cũng tìm các hạ thôi. Chúng ta hẹn nhau nửa tháng nữa sẽ gặp tại Độc Điểu Động, được chứ? Được, nửa tháng sau ta sẽ đợi người mang vật ấy tới, chớ có nuốt lời đâu. Nói xong rồi ông ta gật đầu chào riêng Hồi Xuân Ông rồi nói: Lão phù cáo từ. Lời vừa dứt, thân hình của ông ta đã như một mũi tên bắn vút lên cao rồi bay thẳng đi mất dạng. Hồi Xuân Ông nhìn theo lắc đầu và nói: Quá là phi phàm, chỉ tiếc lại theo về phía Hắc Đạo, nếu không đáng là minh chủ Gió Lâm rồi đó. Địch lão đệ ngươi kết thù với lão ấy rồi sao? Do dự trong giây lát, Địch Tuân lên tiếng nói: Không, chỉ vì Thái Hồng Trân Châu Kiếm mà ông ta tìm tiểu đệ đó. Ông ta muốn. Rồi chàng đem mọi sự việc xảy ra ở Cô Linh Sơn kể lại cho họ nghe, và cả nguyên nhân vì sao mình tái xuất giang hồ cũng nói ra nốt. Nghe xong rồi Hồi Xuân Ông kinh hãi suy nghĩ giây lát rồi nói: Lão phu nghe nói qua về thanh bảo kiếm ấy, chỉ có điều linh tử cư sĩ biết về thanh kiếm này, chuyến này tiện thể chúng ta hỏi ông ta luôn. Thế thì hay quá, chúng ta đi mau lên. Địch Tuân vui mừng và nói: Địch lão đệ thật lòng mà nói, ta không muốn người động đến cái lão quái vật ấy, nguy hiểm lắm. Hồi Xuân Ông tỏ ra trầm tư nói: Nhưng cái tính của tại hạ nó thế, biết làm sao được. Địch Tuân cười nói: Sáu người lướt đi như gió trong đêm tối, họ hy vọng chậm nhất sáng mai sẽ đến nơi. Trên con đường về Thanh Tạng phái, họ đi trên lối hoang, cây cỏ rậm rạp, khó có thể gọi là một con đường. Nhưng xung quanh cây cỏ bị giẫm nát ngã nghiêng, chứng tỏ trước đó không lâu đã có nhiều người vừa đi qua rồi. Địch Tuân khẽ nói: Hình như có kẻ đã đi nhanh hơn chúng ta một bước đó. Các vị có thấy dấu chân người ngựa bước qua đây hay không chứ? Cái gì? Tiểu lão đệ có chuyện gì rồi sao? Hồi Xuân Ông lo lắng hỏi. Đang phóng đi trên sườn đồi, Địch Tuân nói với Hồi Xuân Ông: Ông huynh, cái dự cảm mà tại hạ bắt gặp ở Tích Phong Cốc lúc này nó lại xuất hiện nữa rồi. Hay là xảy ra chuyện gì ở Thanh Tạng phái? Cũng sắp đến nơi rồi. Đến nơi rồi ắt sẽ rõ. Lúc ấy họ đã đến Thanh Hà Trấn, một vùng thuộc phạm vi thế lực của Thanh Tạng phái. Nhìn vào trấn ấy yên tĩnh một cách khác thường, không một bóng người, không một tiếng động nhỏ, ai nấy cảm thấy gai gai cả người. Tào Chính Lộc nói khẽ: Với thực lực của Thanh Tạng phái, các bang phái khác e rằng không động đến nỗi đâu. Ẩn thận vẫn hơn, các vị ở đợi, địch mổ đi trước thăm dò xong sẽ trở lại sau. Địch lão đệ không cần đâu, chúng ta với Thanh Tạng phái là bạn chứ không phải là thù. Nếu rình rình mò mò e rằng bất tiện đó. Hồi Xuân Ông can chạng: Ông huynh, tiểu đệ thấy có điều không hay rồi. Việc chúng ta làm tin tức phải bay đi trước chứ. Tại sao cho đến bây giờ vẫn không thấy người của họ xuất hiện? Địch Tuân trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi như vậy. Tào Chính Lộc nhìn quanh và nói: Đây mới chỉ là Thanh Hà Trấn, qua khỏi trấn này thì mới tới Thanh Tạng phái, chúng ta tiến gần thêm chút nữa xem sao. Địch Tuân nói chậm rãi nhưng giọng rất là chắc chắn: Phàm là những môn phái lớn thành danh trên giang hồ đều có thực lực của họ, và vì thế mà đôi khi lơ là cảnh giác, cho nên dù thế lực lượng mạnh yếu để cho kẻ địch chui được vào nội bộ đầu não thì khi hữu sự mọi việc sẽ trở nên nguy hiểm vô cùng. Nếu vậy thì chúng ta phải xử lý như thế nào đây? Tốt nhất là cứ để một mình địch mổ vào trước, nếu không có chuyện gì thì càng tốt, còn nếu xảy ra chuyện thì cũng dễ dàng ứng biến. Việc này phải để lão phu đi, không phải phiền đến lão đệ. Hồi Xuân Ông nói: Ông huynh đừng nên khách sáo, tiểu đệ vì nghĩa làm tất cả. Địch Tuân nói: Tào mổ thấy rằng tốt nhất là để tại hạ cùng đi với hai vị. Tào Chính Lộc nói. Địch Tuân cười nói: Người đông dễ lộ, đây chỉ là đi thăm dò, xin hai vị ở lại sẵn sàng chuẩn bị ứng chiến. Cả Hồi Xuân Ông cùng Tào Chính Lộc đều xúc động căn dặn: Địch Tuân, xin hãy hết sức là thận trọng, có tin tức gì lập tức quay trở về ngay, xin chớ mạo hiểm một mình. Gật đầu nhìn mọi người, Địch Tuân nói giọng hết sức là tự tin: Xin các vị hãy nấp kín ở khu vực cây cối rậm rạp ở bên mé trái kia, tại hạ đi rồi sẽ trở về ngay. Cả Tiểu Út, Tiểu Văn cũng ở lại chờ ta. Vừa dứt lời thì địch quân đã như là một mũi tên bay vút đi, chớp mắt đã lao xa đi ngoài mười mấy trượng rồi. Thân hình của chàng thấp thoáng như là một làn khói trắng, biến mất trong ánh mắt của mọi người. Chỉ qua một lát thì địch quân đã vượt qua Thanh Hà Trấn, tiến tới vùng phụ cận Thanh Tạng Phái. Dưới ánh tịch dương, những rặng núi xanh lam như mờ dần trong ánh nắng chiếu vàng giọt trông thật là ảm đạm. Những chiếc lá khô như bị đốt cháy vàng rực, những cành cây khẳng khiu khẽ đung đưa theo gió. Địch quân nấp kín ở trên mái của một tòa lầu, đưa ánh mắt nhìn bốn phía. Tuy nét mặt vẫn thản nhiên, nhưng ở trong lòng chàng thật sự là lo lắng. Bốn bề lặng ngắt, vắng lặng đến rợn cả người. Trên đường phố không một bóng người, cả thị trấn như là một thành phố quan giữa sa mạc, không một biểu hiện của sự sống của con người. Cái thị trấn có hơn 1.000 nóc nhà, có 6 con đường lớn và hàng trăm ngõ lát đá xanh, giờ đây chỉ như là mất đi sự sống vốn có. Địch Tuân nghi ngờ tự nhủ, lạ thật, kỳ quái thật, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Thanh Tạng Phái không hề có một động tĩnh gì? Người của họ đã mời hồi Xuân Ông từ ngàn dặm tới đây, sao chẳng thấy một ai ra đón như thế này? Địch Tuân quyết định hành động, phải tìm hiểu cho ra mọi vấn đề. Chàng đưa ánh mắt quan sát thật là tỉ mỉ, cẩn thận chọn mục tiêu, rồi liền bắn mình giọt đi. Thần pháp cực kỳ ảo diệu, mắt chàng chiếu qua các ngôi lầu, các cánh cổng, các cửa sổ, qua nhiều ngõ hẻm. Chàng lướt tới một căn lầu, tay vịn vào mặt của một cánh cửa đóng kín. Bàn tay chàng vẫn hấp lực lướt đi, làm cho then cửa phía trong cũng bị di chuyển lên trên, tuột ra khỏi chốt. Đảo mắt nhìn quanh không thấy một bóng người nào, Địch Tuân đẩy cửa bước vào. Căn phòng ấy, thư quả bài trí thật là tao nhã thánh thoát. Sau cái giá sách là một chiếc giường gỗ, ngoài ra còn có một chiếc bàn và một chiếc ghế. Quả lò còn tỏa hơi ấm. Đây có vẻ là phòng ngủ của một đôi vợ chồng, vì trên giường có hai người đang nằm, mặc võ phục ngủ rất say. Hai thanh đao sáng loáng dựng ở góc đường. Bỗng chàng nghe có tiếng chân nhẹ nhẹ bước về phía này. Địch Tuân như một làn gió lướt tới nắp kính vào trong khoảng trống giữa chiếc giường và tường nhà. Ngay lúc ấy cửa phòng được đẩy ra, một người to béo bụng phệ, đầu cạo trọc, da mặt đỏ lửng, bừng bừng bước vào. Hắn cởi thanh đao to bản treo ngang lưng ra, ném vào chỗ hai thanh đao kia, rồi cất cao giọng hát những câu hết sức là thô tục của một bài hát thô bỉ, nghe như là lợn bị chọc tiết. Địch Tuân phải cố hết sức nhịn cười, nắp yên ở dưới cạnh giường. Tên ấy hát một lúc khô cả cổ, liền vớ lấy bình trà ở trên bàn, tu một hơi dài rồi lại hát tiếp những bài hát dớ dẫn, những lời ca thì thô tục vô cùng. Tiếng hát của hắn cuối cùng cũng đánh thức được một hán tử đang ngủ ở trên giường. Kẻ ấy ngồi dậy dụi dụi mắt và quát: "Ôi, cầm cái miệng của người lại, hát hò cái con mẹ người đó, làm các ông khó ngủ vô cùng đi. Người lại phá quấy chúng tôi, đồ khốn kiếp mà." Hán tử nọ ngừng hát, nhe răng cười nói: "Ơi, dơ dẫn, người cứ ngủ, ta hát mặt ta quan hệ gì tới ngươi nào? Con lợn béo kia có câm mồm lại hay không? Đây là kỷ viện đó hả? Muốn đùa kiểu ấy sao? Đồ khốn! Ta xúc phạm gì đến ngươi nào? Chuyện gì? Sao không làm mà lại chặn họng lão phu hả? Mấy chục năm lăn lộn giang hồ rồi, đã gặp nhiều cao thủ hảo hán rồi, ngươi chẳng là cái thớ gì đâu, mẹ kiếp!" Lão béo quát lại. Tên ngủ trên giường còn lại cũng bật dậy nốt, nhìn hai tên la hét ầm ĩ nói: "Hai người huynh đệ ơi, đêm nay còn có nhiệm vụ phải thực hiện. Nếu các người không muốn ngủ thì thôi, còn ta thì đang buồn ngủ quá đây nè. Đừng có to tiếng cãi vã mắng chửi nhau nữa, im mồm lại có được không?" Tên to béo lại quát ầm lên nói: "Khốn nạn, người mới có chừng ấy tuổi mà dám hỗn láo với lão già. Lão già cắt lưỡi người bây giờ!" Người ở trên giường tức quá nhảy xuống sầm tới quát: "Đồ khốn, người có giỏi thì..." Hắn chưa dứt câu thì Địch Tuân đã đứng dậy cười ha hả nói: "Các người cãi nhau như thế đủ chưa? Lão phu đứt cả tay rồi đây này, thật chẳng ra làm sao cả." Ba tên nọ đang mắng chửi nhau đột nhiên thấy một người nho nhã thư sinh ăn nói chẳng cùng khẩu khí. Bọn chúng đột ngột xuất hiện thì kinh ngạc vô cùng, trố mắt nhìn chàng ta trừng trừng. Địch Tuân bình thản nói tiếp: "Các ngươi mệt lắm rồi sao? Có muốn ngủ tiếp nữa không? Ta giúp cho các ngươi một tay nha." Ba tên nọ chưa kịp nhào ra để mà dập vũ khí của mình thì đã thấy một đạo bạch quang lóe mắt lướt qua. Hai hán tử khi nãy đã ngủ ở trên giường, lần này đã ngã lăn ra ngủ tiếp nữa rồi. Tên béo bỗng cảm thấy cổ áo của mình bị siết chặt và một giọng nói điềm tĩnh cất lên bên tai của hắn: "Hãy nghe ta hỏi đây, ngươi là Hồ Béo có phải không?" Thưa ngài, họ Hồ cuống cả họng. "Không phải lâu thôi gì cả, ngươi là thủ hạ của ai, nói mà." Tên béo lúng túng không biết chàng thư sinh mà có cái công lực kinh khủng này là ai. Đang muốn hỏi cho nó rõ ra là ta hay địch thì đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Quát dục phải nói, hắn tái mặt lo lắng đáp: Bọn ta là người của Thiên Ưng Bang." "Thiên Ưng Bang sao? Vậy chứ người của Thanh Tạng phái đâu? Đâu cả rồi?" Lúc này thì tên béo đã hiểu người thư sinh kia không phải là đồng bọn. Hắn lắp bắp: "Ngươi là Giang Tế sao? Nghe cho rõ đây, bắt đầu từ bây giờ ta hỏi gì ngươi trả lời nấy. Nếu ngươi mà hỏi ngược lại một câu, ta sẽ bóp nát cái cổ họng của ngươi đâu." Tên béo nọ như thấy một cục nước đá trôi xuống tủy sống của hắn. Hắn rùng mình kinh hãi trán toát mồ hôi nói: Bọn họ cũng ở đây, họ ở bên mé Tây, bọn ta ở bên mé Đông. Các ngươi đến đây làm gì hả?" Địch Tuân cảm thấy ở trong lòng nóng ran khó hiểu. "Tại hạ không biết, chỉ biết cấp trên bảo đến là đến thôi. Tại hạ là cấp dưới mà. Ai đưa các người tới?" "Là tổng giáo đầu Trịnh Nguyên Bình và sư đệ của ông ấy là Liêu Thôi." "Ngoài hai lực lượng ấy ra còn có người của phái nào nữa không?" "Dạ còn có dân bàn chủ của sông Long Bang, Tây Môn đại đầu lĩnh của Hồng Quy Đảng, còn có cả Thần Nhất Khang và một số nhân vật không thuộc môn phái nào cả, đông lắm. Nhiều người tiểu nhân không có biết."